cục cưng có chiếu, chương 1989, chương 1986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng mình nhất định phải chết, nhưng cô không cam tâm một trái tim gửi gắm sai chỗ khiến chính mình đánh mất bản thân, huống chi giờ tôi còn phải bồi thêm hai mạng người. Tội lỗi của Nhan Du cô dù xuống âm tào địa phủ cũng không thể gột sạch, nhưng người đàn ông đã lợi dụng cô cũng nên chịu trừng phạt chứ. Cô hận, hận sự tính toán và bồi dưỡng của Hàn Hy Thần. Hận Hàn Hy Thần đạo đức giả và thất hứa. Cô nhận ra mình từ đầu đến cuối dường như không hề ghét Hạ Tử Thu. Cho dù người đàn ông này chiếm lấy thân thể cô hận anh không bằng một góc nỗi hận với Hàn Hy Thần. Hơn nữa, khi Hạ Tử Thu bị thương, cô có chút áy náy và buồn bã. Bây giờ biết anh có thể không qua khỏi, Nhan Du cũng không có gì lấn cấn, dù sao tính mạng của cô sẽ trả lại cho Hạ Tử Thu. Chỉ là không cam tâm, không cam tâm, Nhan Du chua xót nói. Bây giờ tôi hận không thể lóc da lóc thịt của Hàn Hy Thần. Nếu người đàn ông này không yêu tôi, anh ta không nên lợi dụng tôi. Trên thế giới này không có nhiều điều nên và không nên như vậy. Nhan Du, anh ta lợi dụng cô vì cô cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Nhan Du cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng vậy, là do tôi tự nguyện, rất nhiều lần tôi biết mình không xứng với anh ấy nhưng anh ấy nói thích tôi và nói sẽ lấy tôi, thế là tôi tin. Có thật sự là tin không? Hay là chỉ muốn cho mình một lý do và ám thị thì có lẽ chỉ mình tôi biết thôi. Quên đi, tôi đã trả hết những gì tôi nợ anh ấy rồi, từ nay về sau, tôi không liên quan gì đến Hàn Hy Thần nữa, tôi được anh ấy nhặt về và rèn luyện, duyên phận này sau chuyện này đã hết, tôi không còn nợ anh ta thứ gì nữa. Tôi phát hiện tôi chỉ nợ Hạ Tử Thu, nhưng nếu anh ấy thật sự chết, tôi sẽ chôn cùng anh ấy, không có gì phải vướng bận. Tâm trạng của Nhan Du dịu đi rất nhiều, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và bầu trời đã bị che khuất bởi những đám mây đen. Từ khi nào bầu trời đầy nắng đã thay đổi? Giống như tâm trạng của cô lúc này, mờ mịt đến đáng sợ. Cô ấy chưa đầy 20 tuổi và vẫn còn có một cuộc sống tuyệt vời để tận hưởng, nhưng bây giờ cuộc sống của cô ấy sắp kết thúc. Nhan Du cười khổ, nước mắt rơi từng giọt. Tôi sắp chết, nhưng tôi không biết cha mẹ tôi là ai và tôi đến từ đâu. Thật sự rất buồn, Thẩm Hạ Lan không nói gì. Nhan Du nhất định có mối quan hệ gì đó với Cung Tuyết Dương, đây là trực giác của cô ấy, nhưng có quan hệ gì, chuyện này còn phải điều tra. Bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Cô nghĩ về những gì Nhan Du nói vừa rồi. Điều duy nhất cô nợ là mạng sống của Hạ Tử Thu. Cô không nên chịu trách nhiệm về cái chết của Định Sao. Nhan Du sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Tử Thu cũng nói về Định, nhưng tôi nhớ rõ, lúc đầu khi bỏ chạy tôi không muốn tổn thương người khác cho nên mới nhắm vào vai hoặc tay. Bằng cách này, sức mạnh của họ sẽ bị giảm đi, và tôi sẽ có thể thừa cơ lao ra, tôi đã tránh được các vị trí quan trọng của họ, vì vậy cái chết của Định không liên quan gì đến tôi. Cách chương,